chiếm đoạt tiểu bạch thỏ. Chương 32, nữ trên nam dưới cá nước giao hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chính cầm cự vật khuấy động ở cửa huyệt ướt sũng, chậm rãi tiến vào một chút, tay còn lại bắt lấy bầu ngực sữa xoa nắn, đầu cúi xuống liếm vành tai tinh xảo của tiểu tiểu, âm thanh khàn khàn hỏi làm ai. Làm tiểu tiểu, ba nuôi, xin người hãy làm tiểu tiểu. Cô bé thì thào đáp lại, hé miệng ra rên rỉ, nâng mông hướng về phía quy đầu, để khe huyệt căng mềm bao lấy cự vật, kẹp mông hút chặt quy đầu ở bên trong. Con muốn ba nuôi chưa tiến vào đã bắn ở cửa sao? Cùng chính lần nữa quỳ gối trên giường, đem hai chân tiểu tiểu gác lên vai mình, dùng lực thúc mạnh côn tê vào trong, dòng mật dịch phút chốc bị bịt kín. Ba nuôi, khuôn mặt tiểu tiểu nhiễm hồng vì bị tình dục xâm chiếm, tràn đầy vẻ quyến rũ phong tình, hai chân mở rộng đón lấy côn tê, hét lên sung sướng. A, ba nuôi thật lớn, tiểu tiểu chịu không nổi. Khe huyệt nhỏ bé bị nhét căng cứng âm đờ o mịn màng như có yêu thuật, siết lấy cự vật thô to, vách thịt như biến ra hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ nhắn mút lấy cây gậy của anh. Bên trong vô cùng ẩm ướt, trơn trượt, thoải mái muốn đòi mạng, chỉ cần vừa chuyển động, mật dịch liền lập tức trào ra, vốn tưởng muốn nhẹ nhàng từ tốn, hiện tại cung chính có phần kiềm chế không được. Ba nuôi muốn phá hư cái miệng phía dưới của tiểu tiểu. Nói xong, cung chính bắt đầu điên cuồng luật động, giống như một kỵ sĩ không ngừng rong ruổi côn tê vừa rút ra liền hung hăng đâm vào, mật dịch văng tung tóe, hai chân thon dài trên vai anh rơi xuống từ lúc nào, hai khỏa căng mọng trước ngực thoát ẩn thoát hiện. Thời điểm tuổi trẻ cung chính chơi qua không ít phụ nữ, nhưng chưa một ai mang lại cảm giác sung sướng đê mê như cô bé này, anh cảm thấy cả người giống như bay lên trời, xúc cảm tê dại liên tục bùng nổ, không nghĩ tới một người lăn lộn trên tình trường bao nhiêu năm nay cuối cùng lại bại dưới tay một cô nhóc. Ừm, a, âm thanh hút hồn vang lên, giống như liều thuốc kích dục, làm anh càng thêm quay cuồng, mãnh liệt thúc vào, tiếng rên vừa mới nhen nhóm của tiểu tiểu phút chốc im bặt. Cùng chính cảm nhận thân thể đã đến cực hạn, lập tức muốn bắn ra, động tác anh chậm lại cố gắng ngăn chặn hưng phấn đang bùng phát, rút côn tê ra ngoài, ba nuôi, tiểu tiểu hoảng sợ nhìn anh, con người trong suốt bị tình dục lấn áp, tay cô níu lấy người anh. Đừng, ba nuôi, đừng lấy ra ngoài, tiểu tiểu còn muốn, cung chính xoay người nằm xuống giường, giải thoát cơ thể gầy yếu bên dưới côn tê vẫn ngẩng cao đầu ướt nhẹp, ngồi lên nó, cung chính thở hổn hển nói, tiểu tiểu bò lên người cung chính, hai tay chống lên vai anh, cặp mông tìm tới cự vật cứng ngắc ngồi xuống, nhưng không vào, cố vặn vẹo hạ thể để côn tê dễ dàng xâm nhập lại thất bại hết lần này tới lần khác, căn bản là cự vậy không chịu tiến vào. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tiểu tiểu đánh nhẹ lên người cung chính nói. Ba nuôi, ba hư quá, sao lại đổ cho ba nuôi? Cung chính nhịn không được bật cười, đổi lấy đôi mắt ai oán và cái bĩu môi hờn giận của cô, anh thấp giọng nói tiếp. Đã 14 tuổi rồi, ngay cả vị trí động nhỏ ở đâu cũng không biết. Dứt lời liền cười lớn, ba nuôi thật xấu, chán ghét, tiểu tiểu vừa thẹn vừa tức liền khóc lên. Ô tiểu tiểu không cần ba nuôi nữa. Lúc này cô thật sự là hoa lê trong mưa, ai thấy cũng thương. Cùng chính ôm thân hình mềm yếu của tiểu tiểu, đôi mắt nồng đậm nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nuôi không có chê cười tiểu tiểu, đó là cao hứng. Tiểu tiểu của ba nuôi thật đơn thuần, làm ba nuôi chết mê chết mệt, để ba nuôi chỉ giúp tiểu tiểu nó ở đâu nhé. Anh nắm lấy ngón tay tiểu tiểu lần xuống giữa hai chân cô, chậm rãi nhé vào khe huyệt bé xíu. Con xem, ngón tay đã tiến vào, ba nuôi cũng nhét vào như vậy, hiện tại con biết chưa? Dạ, khuôn mặt tiểu tiểu hồng thuận, gật gật đầu, bắt lấy côn tê cứng rắn, cẩn thận tìm đến cửa huyệt cung chính đã chỉ nhét vào, tay còn lại chống lên vai anh, dùng sức ngồi xuống. A, tiểu tiểu bắt đầu nhấc mông chuyển động, vòng eo tinh tế cũng vặn vẹo, giống như đang khiêu vũ, hai bầu vú phía trước đong đưa qua lại côn tê dần dần chọc sâu thẳng tới khi nơi tư mật của hai người kết hợp chặt chẽ không một khe hở. Ba nuôi, hạ thể đầy tràn, cô há miệng hớp hớp không khí, ánh mắt nhìn anh cầu cứu, không biết bước kế tiếp phải làm sao. Cùng chính thích thú ngắm nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô, mỗi khi quýnh quáng cô bé rất hay làm nũng, anh vốn không vội vừa vặn nghỉ ngơi lấy sức. Một tay xoa cặp mông mềm mại, một tay hướng cái bàn cầm lên một cái hộp đưa cho cô. Nhìn xem là cái gì? Tiểu tiểu tò mò nhìn chiếc hộp trong tay, sau đó mở ra. Wow, cô kinh ngạc reo lên, ánh mắt sáng ngời. Ba nuôi thật đẹp, đó là một chiếc vòng cổ tinh xảo bằng bạch kim, chính giữa đính một viên kim cương không lớn cũng không nhỏ, vô cùng sáng chói. Cách chương,